Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 40. Tôi là một cái khóa mở cửa. Diệp Sơ quyết định mình cứ tiếp tục im lặng thôi. Nếu xuất hiện thì cậu chắc chắn sẽ bị các cô gái kia sồ lấy, sau đó gặm đến xương không còn. Gạo Kê còn phân phó, hai ngày nay nhất định phải giữ vững tiến độ, nếu không bản thảo không kịp tuyên truyền sẽ là phiền toái lớn. Đã hai ngày Diệp Sơ không viết, một khi dừng lại sẽ ngượng tay, còn phải tìm cảm giác mà suy nghĩ để tiếp tục gõ gõ. Dưới ánh đèn mờ mờ, Diệp Sơ gõ thật nhanh, còn phải chú ý âm lượng phát ra từ bàn phím, không thể quá vang đánh thức đấu đấu. Giờ cậu nhìn thời gian, đã hơn 12 giờ, cũng đến lúc ngủ. Cậu lu bản thảo, tắt máy tính lên giường. Vừa mới nằm, Tống Đấu Đấu như có cảm ứng, lập tức bò vào trong cậu, ngực cậu. Hai tay hai chân đều quấn lên người thầy giáo như con bạch tuộc nho nhỏ. Bất đắc dĩ phải ôm lấy bé, tránh để bé rơi xuống. Vừa mới nói lỏng tâm tình để nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Diệp Sơ đột nhiên cảm nhận được một khí tức không đồng dạng lững lờ trong không khí. Khẩn trương mở mắt, cậu liền bị một bóng đen lóe lên bưng kín miệng. Diệp Sơ vốn rất kinh hoàng, sợ đến tim nhảy lên một cái, nhưng rất nhanh ngửi được mùi hương quen thuộc từ tay của người nọ. Tống tiên sinh. Ngón tay thon dài của Tống Thừa Văn đặt lên môi cậu, ra hiệu cho cậu không cần mở miệng. Diệp Sơ suy nghĩ một chút, nhìn tình huống chung quanh. Cậu có thói quen khóa trái cửa phòng, Tống Thừa Văn làm sao có thể vào? Lẽ nào hắn học qua bẻ khóa? Cậu thì cứ hắn đã đem Tống Đấu Đấu xách lên, muốn tách bé ra khỏi cậu. Không ngờ con trai hắn như có lực hút, cứ vững vàng dính lên người cậu. Buông tay ra, hắn suy nghĩ một biện pháp rồi duỗi tay ra cù cù nách bé. Tống Đấu Đấu ha ha bật cười từ trong mơ, sau đó tự động tách ra khỏi Diệp Sơ rồi lăn đi. Tiểu Diệp Lục nhìn thấy hắn ôm lấy con trai, cho là hắn muốn mang Đấu Đấu về ngủ với mình. Không ngờ một giây sau, hắn giơ chân dài tiến vào ổ chăn của cậu. Anh... Đừng nói gì cả, tôi vừa thấy bác trai ra ngoài uống nước. Hắn nhàn nhạt nói nhưng khiến cậu cứng đờ, cử động nhẹ cũng không dám. Trước hết để Đấu Đấu tìm được một vị trí tốt trong lòng ngực mình, bé lập tức trở lại thành bạch tuộc vùi vào người ba ba ngủ không biết trời chăng. Mà giường của cậu chỉ lớn hơn giường đơn một chút. Cậu với Đấu Đấu ngủ thì may ra đủ, nhưng nhét thêm một Tống Thừa Văn thân dài 1m8 thì cái giường trở nên bé tí. Bởi vậy coi như không cố ý, thân thể hai người dính chặt vào nhau. Im lặng một chút, Tiểu Diệp Lục hỏi, Tống tiên sinh, anh không cảm thấy có chút giật sao? Vậy em có ý tưởng nào làm cho bớt giật không? Trong lời nói của hắn có chút quanh co. Lại vài giây, hắn đột nhiên mở miệng, tôi có biện pháp. Nói xong, eo Diệp Sơ đã bị cánh tay lớn kéo lấy, mặt cậu kề sát vào một lồng ngực cứng rắn. Như thế này sẽ không lo chen chút nữa. Thanh âm trêu chọc của người nào đó truyền tới. Cậu nghĩ thầm, mới là lạ. Vốn định giãy giụa, nhưng bên tai nghe thấy tiếng tim đập hơi gấp gáp, không hề trầm ổn. Đó là tiếng tim đập của Tống Thừa Văn. Nguyên lai người nào đó không hề bình tĩnh như vẻ ngoài nha. Diệp Sơ trong lòng thầm nghĩ xấu. Chưa từng có tư thái thân mật cùng nằm trên một chiếc giường với người lạ khiến cậu không quen. Vốn định lấy một góc độ không dễ bị phát giác mà cục cựa, nhưng không ngờ chân cậu đụng phải một bộ vị nóng bỏng, làm Tiểu Diệp Lục sợ đến không dám ngọ ngoại nữa. Hô hấp của Tống Thừa Văn cũng theo đó mà hỗn loạn một chút. Hắn khàn khàn nói, em tốt nhất không nên cử động, nếu không tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu Diệp Lục lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Cho dù bóng tối không thấy rõ gì, nhưng vẫn phải tự thôi miên bản thân mau chìm vào giấc ngủ. Sau một ngày mệt mỏi, cậu cứ vậy nặng nề ngủ tiếp đi. Mà cậu cũng tiến vào một giấc mộng xa xăm. Trong mơ, cậu trở về thời gian mới bước chân tới hại học xe đại. Xe đại là trường đại học trọng điểm toàn quốc. Việc học tập tại đây vô cùng bận rộn. Cho dù hệ giáo dục mầm non mới được thành lập, nhưng mời được không ít giáo viên nghiên cứu chuyên sâu và hàng đầu nội quốc về mảng này làm giáo viên. Diệp Sơ thi được xe đại, nhưng bất hạnh bị phân phối theo cái khoa chỉ có 5 sinh viên nam. Đương nhiên không có nam thanh niên nào can tâm ở đây học, chăm sóc trẻ con. Vì vậy bọn họ đều nhanh chóng đi hỏi thăm thủ tục chuyển khoa. Mà chuyển khoa đâu phải cứ vậy là được chấp nhận. Trong sổ tay sinh viên của xe đại có quy định, nếu muốn chuyển ngành, đầu tiên thành tích tại khoa phải nằm trong 3 vị trí đầu, sau đó còn phải tham gia khảo thi tại khoa theo muốn theo, nếu đạt mới được chuyển. Những 3 vị trí đầu tiên đều là nữ sinh nắm giữ, thì còn lâu mới có thể xoay chuyển sự tình. Còn cứ khư khư giữ ý muốn chuyển khoa thì ngoại trừ trở thành trùm học tập thì may ra. Nhưng vấn đề là nếu đã học tốt thì không cần chuyển ngành nữa. Lúc trước phòng ký túc có 4 người, chính là 4 nam sinh theo ngành giáo dục mẫu giáo. Một người thì về nhà sống cho nên một giường trống, mà trường học luôn tính toán tỉ mỉ, làm sao có chuyện để không, vì vậy liền an bài cho một sinh viên khác hệ sang ở. Nhưng bạn học kia từ lúc bọn Diệp Sơ đi tập quân sự cho đến khai giảng đều không xuất hiện. Các bạn cùng phòng khác lấy điều này làm vui, dù sao cũng đại biểu ba người bọn cậu có thể tùy ý sử dụng phòng bốn người. Vào một buổi chiều thứ bảy ánh nắng tươi sáng, hai người bạn kia đều ra ngoài chơi game. Diệp Sơ đối với game gì đó không hứng thú, cũng phải nói cậu không có sở thích với thứ gì quá đặc biệt, chỉ là thi thoảng viết ít tản văn linh tinh. Nằm ườn hơn nửa ngày, cậu rốt cuộc rời giường, nhớ ra quần áo của mình đã đầy chậu mà chưa có giặt. Con trai đều là thế, đối với quần áo có thể một tuần không động đến, mãi đến khi cái chậu bốc mùi mới bắt đầu nhúc nhích. Tuy quần áo cậu chưa hẳn là một tuần, nhưng cũng hơi lâu rồi. Thấy trời nắng đẹp thì phải giặt rồi phơi cho có chống khô. Diệp Sơ hổn hển giặt xong hết cả chậu, lúc đang lay hoay phơi ngoài ban công thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Rõ ràng bảo là đi chơi cả đêm, sao lại về? Diệp Sơ mò ra xem, chỉ thấy một thanh niên kéo vali, cứ như vậy ngược sáng đi tới. Tướng mạo người nọ dần rõ ràng, mặt mày sáng sủa, ánh mắt tinh quái, sống mũi thẳng cùng nụ cười cực sáng lạn, da dẻ màu lúa bạch khỏe mạnh, tiếng nói của anh khiến người nghe phi thường thoải mái. Chào cậu, tôi là Đường Sở. Diệp Sơ ngơ ngác nhìn chàng trai bước ra từ ánh nắng, quần áo treo trên giá phơi mà không vắt khô, bắt đầu tổng tổng nhỏ nước như trời mưa. Nước từ trên nhỏ xuống, rơi vào đầu, vào mắt Diệp Sơ, cậu bất ngờ a một tiếng rồi nhắm mắt lại. Lỗ tai truyền tới tiếng cười trầm thấp, thêm một bàn tay ấm nóng vươn đến sờ sờ tai cậu. Cậu mở mắt ra, Đường Sở trước mắt trở thành gương mặt Tống Thừa Văn. Thái Diệp, bàn tay bụ bẩm của Tống Đấu Đấu vỗ nhẹ lên mặt cậu, kêu to. Diệp Sơ từ trong mộng tỉnh lại, nhìn Tống Đấu Đấu vẫn có chút chưa hoàn hồn. Thái Diệp mau rời giường đi thôi, vừa nãy bà nội bảo ăn sáng xong sao dẫn con đi bẻ ngô, con thích ăn ngô nhất. Tống Đấu Đấu hưng phấn vùng tay. Con có đồ ăn vặt nào mà không thích sao? Diệp Sơ giả bộ trách bé. Tống Đấu Đấu sờ gáy cười khúc khích. Ha ha, hình như là không có ạ. Rồi bàn tay bụ bẩm lại kéo lấy cậu. Thầy ơi, mau nhanh lên. Đến đây. Diệp Sơ đành phải rời giường. Nhà có con nhỏ đúng là chẳng bao giờ được ngủ nướng. Rửa mặt, thay quần áo xong xuôi đi xuống nhà. Tống Thừa Văn cầm trong tay iPad, chuyên chú đọc tin tức. Cậu suy đoán hắn là đang làm việc đi. Nhưng sáng nay hắn đi lúc nào, có bị ba mẹ cậu bắt gặp không? Lặng lẽ xem hành động của Diệp Mẫu Hậu, thấy không có phản ứng gì. Không phải là cậu không mong bà có gì khác thường, mà là nếu đột nhiên phát giác một người đàn ông đi ra khỏi phòng con trai mình vào sáng sớm, không bị hù chết mới lạ đấy. Thầy Diệp ơi, Tống Đấu Đấu hào hứng chạy tới, ôm lấy bắp đùi cậu. Con đã chuẩn bị xong rồi ạ, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Diệp Mẫu Hậu mặc cho bé một chiếc áo tay dài, phòng ngừa côn trùng ngoài ruộng cắn bé. Bà từ giữa nhà đi ra, cầm một cái quần. Ôi trời, xem trí nhớ của bà già này. Mẹ quên mất ba con có cái quần cần sửa lại, đã hẹn sẵn với hàng may rồi mà quên mất. Tiểu Sơ à, Đấu Đấu muốn đi hái ngô, để trẻ nhỏ tự mình phải trải nghiệm cuộc sống thôn quê cũng tốt. Con thấy đúng không? À vâng, cậu gật đầu tán thành. Cho nên con mang bé đến ruộng đi, mọi người ở đó còn đều biết hết mà. Diệp Sơ suy nghĩ một chút. Mấy năm rồi cậu chưa ra ruộng, nhưng vì trí thì cậu vẫn nhớ, vì vậy liền đáp ứng. Vâng, con biết rồi ạ. Tống Đấu Đấu tự hồ phi thường mong đợi lần đi chơi này. Diệp Sơ ăn sáng mà bé cứ liếu ra liếu ríu bên tai cậu không ngừng. Háo hức quá khiến Diệp Sơ vào vào hai ba đũa kết thúc chương trình, chuẩn bị dẫn bé đi. Cậu đi giày, quay đầu lại định dặn Tống Thừa Văn ở nhà đợi mình với con trai đi hái ngô về. Nào ngờ vị trí hắn ngồi đã không còn bóng người. Diệp Sơ còn đang nghi hoặc thì một thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau. Em tìm cái gì? Cậu quay đầu lại, thấy ai đó ăn vận chỉnh tề, nắm tay con trai nhìn mình. Sao? Tỷ Diệp Lục nhất thời không phản ứng kịp. Chỉ có hai thầy trò tôi không an lòng. Vừa nãy tôi có tra, thời tiết này ngoài ruộng có rất nhiều rắn. Vậy nhất hai người gặp rắn thì làm sao bây giờ? Hắn dùng tay đỡ cầm, nghiêm túc hỏi. Diệp Sơ ba chấm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.